Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 93, Băng Ưng quyết đấu hỏa hồ. Góc truyện audio.com. Viết ẩn không nói gì, chính là lạnh lùng nhìn Sơn. Nàng nhìn không ra thực lực của hắn đến cùng có bao nhiêu. Tử Hề nói Sơn là võ đạo, đã đến cấp bậc kim giáp chiến sĩ. Trước hết để cho lửa cháy hổ của ta ra chơi đùa gì. Sơn nói xong liền gọi ra cửu giai lửa cháy thú của bản thân. Thú ra, giống giận, Sơn quái nhân, không cho ngươi khi dễ người như vậy. Manh Tử Hề thời điểm nhìn đến ma thú ra, không bình tĩnh, Sơn đại thúc làm sao có thể gọi ra ma thú đến đối phó Tuyết Ẩn đâu. Trước không nói Tuyết Ẩn không có ma thú, hơn nữa mới cùng đại sư huynh đánh nhau. Này Sơn đại thúc rõ ràng chính là ở khi dễ người. Sơn liếc mắt nhìn một chút Manh Tử Hề, liền dừng động tác, Tuyết Ẩn xem trước mắt lão hổ cả người đỏ rực, hai mắt đều giống như sắp phun lửa. Đây là lửa cháy hổ, hỏa thuộc tính ma thú, vẫn là cửu giai, hơn nữa đã nhanh đến linh thú. Đây là ma pháp sư cùng võ đạo khác nhau, ma pháp sư không có ma thú. Đến cao cấp ma pháp sư có được ma thú của bản thân. Mà tu luyện võ đạo lại không giống. Bọn họ chỉ cần tu luyện đến cao cấp ngân vũ chiến sĩ liền có thể có ma thú phục tùng. Mà triệu hồi sư nhược điểm là bản thân. Không có một chút sức chiến đấu. Mà nàng, vừa không là triệu hồi sư. Cũng không phải ma pháp sư. Ngay cả võ đạo cũng không là. Ma thú cũng không tại bên người. Cho nên, nàng muốn thắng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hổ nhi, đi thôi. Sơn ra lệnh một tiếng. Lửa cháy hổ liền đứng dậy. Hướng Tuyết Ẩn xông đến. Lửa cháy hổ đánh tới. Liền ngay cả không khí bên trong đều mang theo nhiệt. Tuyết Ẩn nhẹ chút mũi chân. Nhảy lên, tránh đi. Mà lửa cháy hổ tốc độ cùng phản ứng đều cực kỳ mau. Lại đánh về phía Tuyết Ẩn. Như thế qua lại 2-3 lần. Lửa cháy hồ thủy chung đều chính là đuổi, mà Tuyết Ẩn chính là trốn. Băng Ưng dương cánh, dứt lời, ở thời điểm lửa cháy hồ lại đánh về phía Tuyết Ẩn. Trên không mạnh mẽ bay tới một hùng ưng vĩ đại, lấy tốc độ cấp tốc, dương cự trào, hung hăng chụp vào lửa cháy hồ. Giống, lửa cháy hồ gầm lên giận dữ, vội vàng tránh đi, chuyên tâm đối phó kia chỉ vĩ đại băng ưng. Đây là băng ma pháp sao? Chưa bao giờ nghe qua băng ma pháp như vậy. Khó có thể tưởng tượng lửa cháy hổ của Sơn chủ tử không có bắt người trước tiên. Dưới đài lại ầm ĩ không thôi. Bọn họ chỉ cảm thấy bản thân khó có thể tưởng tượng quyết đấu cùng kỳ tích. Sư muội, người này là ngươi từ chỗ nào mang về đến? Trắng thuần nam tử nhìn thoáng qua trên đài. Hỏi Manh Tử Hề, lần này hắn đối với thiếu nữ trên đài là thật tâm khâm phục khẩu phục. Nếu bản thân vừa rồi còn cùng nàng tiếp tục đấu tiếp, kia bản thân chỉ biết thua thảm hại hơn, nàng bị người ném tới Túy Mộng Tiên, ta cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thực lực này. Manh Tử Hề là một mặt kinh ngạc cùng hưng phấn, ha ha, đã nói ánh mắt nàng tốt lắm thôi, ai nói ánh mắt nàng không tốt, này, nàng tin tưởng Tuyết Ẩn có thể thắng Sơn Đại Thúc, sau đó ngồi trên vị trí thủ lĩnh Lam. Sơn nhìn thiếu nữ đối diện, tự động xem nhẹ chính băng ưng cùng hỏa hổ đánh kịch liệt. Con ngươi thâm trầm lại, không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt, không có linh lực, không có ma pháp giai cấp, nhưng là lại có thể tùy ý phát huy ma pháp, đến đối kháng lửa cháy hổ của hắn. Tuyết Ẩn đứng ở đằng kia, ngân mâu lạnh lùng xem phía trước, lạnh lùng như ma pháp thuộc tính của nàng một loại, kia bóng dáng bé bỏng, đứng ở trên đài. Mắt lạnh xem băng ưng cùng hỏa hổ quyết đấu, kia bóng lưng kiên quyết cùng cao ngạo, thế nhưng làm cho người ta có một loại ảo giác nàng là đứng ở nơi cao nhất thế giới. Cách chương.